Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Hỗn Loạn Chi Thành, chương 215, Hỗn Loạn Chi Thành, Thiên Viêm Sơn Mạch, chính là Kiền Võ Hoàng hướng một dãy núi lớn, kỳ sơn thế liên miên nghìn dặm, giống như là một đạo thiên nhiên cái chắn, đem Lưu Vân Hoàng Triều cùng Kiền Võ Hoàng hướng cắt đứt ra. Bởi Thiên Viêm Sơn Mạch bị vây hai đại hoàng triều chỗ giao giới. Ở đây, là được ngư long hỗn tạp nơi. Thế lực đông đảo, quan hệ phức tạp, hơi có ngôn ngữ không hợp, thì sẽ phát sinh đại quy mô chém giết loạn đấu. Sát nhân, cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Thường xuyên phát sinh, Thiên Viêm Thành, ở vào Thiên Viêm Sơn Mạch dưới. Đó là một tòa dùng hắc thiết thạch xây mà thành loại nhỏ thành trì. Cả vật thể đen kịt, cửa thành cao tới 10 trượng, nguy nga cao vót, làm cho một loại không thể gầy hủy cảm giác. Cuối cùng đã tới, ngoặc kép, lúc này, ở Thiên Viêm Thành bên ngoài, đứng thẳng hai đạo thân ảnh, một già một trẻ, ít người, ước chừng 17 chi linh, vóc người hơi lộ ra vài phần gầy, ngũ quan tuấn giật, mặc quần áo màu đen trang phục, chính nhìn phía trước Thiên Viêm Thành. Phát sinh một tiếng cảm thán. Về phần vị lão giả kia, đồng dạng thân mặc áo đen, nhưng niên linh cực đại, còng lưng lưng, thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng. Hai người này, tự nhiên là Sở Hành Vân cùng Lận Thiên Trùng. Từ ly khai Tàng Long Phong, hai người thì che giấu tung tích, theo một cái hẻo lánh đường nhỏ ly khai Lưu Vân Hoàng Triều. Hôm nay, đã qua đi 3 ngày. Rốt cục đã tới Thiên Viêm Sơn Mạch. Hai người sóng vai hành tẩu, vừa muốn bước vào cửa thành trong, phía sau chỗ đột nhiên truyền đến trận trận tiếng hét phẫn nộ âm. Sở Hành Vân quay đầu lại nhìn lại, đã thấy ở cách đó không xa có nhóm thân ảnh cuồng chạy tới. Những người đó cưỡi linh thú, thanh thế cuồng loạn, khiến cho đám người chung quanh thoái nhượng ra, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Bởi gặp may mắn địa thế chi ưu, có không ít người mạo hiểm đều đóng quân ở Thiên Viêm Thành nội. Nhiều người, thành trì trật tự sẽ có vẻ hỗn độn. Vừa rồi vậy được người, chắc là đến từ một cái thế lực. Lận Thiên Trùng nhìn người phía trước bầy, nói với Sở Hành Vân. Ở lúc còn trẻ, Lận Thiên Trùng hay tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cường giả. Hắn du lịch qua toàn bộ Bắc Hoang vực. Đối với các đại hoàng triều cũng là có sâu đậm lý giải. Luận chiến lực, ở Bắc Hoang vực nội, Lưu Vân Hoàng Triều rất tầm thường, chỉ có thể coi như là đoạn kết của trào lưu. Mà Kiền Võ Hoàng hướng thì bất đồng. Chỗ này Hoàng Triều tôn trọng võ đạo, võ học làn gió thịnh hành. Hài đồng từ 3 tuổi bắt đầu sẽ tập luyện võ học. Sở dĩ Kiền Võ Hoàng hướng dân phong biêu hãn, chiến lực càng cường thịnh. Ở Thiên Viêm Thành, điểm này càng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hết thảy mọi thứ đều chú ý thực lực trí thượng. Càng nhiều người, quy củ càng loạn, chuyện đương nhiên, bất quá, chính là bởi vì nhiều người. Chúng ta hỏi thăm tin tức cũng càng thêm dễ. Sở Hành Vân xem quán nhược nhục cường thực chi cảnh. Đối với Thiên Viêm Thành hỗn loạn, ngược lại cũng không có để ở trong lòng. Đưa mắt chậm rãi thu hồi. Sở Hành Vân dơ lên bước tiến, hướng bên trong thành đi đến, đứng lại, ngoặc kép, liền ở phía sau, một đạo tục tăng thanh âm từ phía trước truyền đến. Ở cửa thành hậu phương, có lưỡng đạo cao to thân ảnh, từ giữa không trung hạ xuống, chặn mọi người lối đi. Phàm là mới vào Thiên Viêm Thành người, đều phải giao nộp 1.000 lượng bạc, các ngươi tất cả đều đứng ngay ngắn, từng cái một giao nộp. Nói chuyện là một gã vẻ mặt âm lãnh trung niên nam tử, cầm trên tay một thanh trường đao, đao phong hiện lên hàn mang, cả người đều là thô bạo khí tức. Thiên Viêm Thành cũng không phải là tư nhân thành trì, lúc nào vào thành đều phải giao nộp phí dụng. Một gã thanh y nam tử từ trong đám người đi ra, thanh âm gầm lên, nhường tên kia âm lãnh nam tử nhãn thần một ngưng. Thiên Viêm Thành quy củ, còn chưa tới phiên ngươi tới chỉ trỏ, sẽ giao tiền, sẽ chết ở chỗ này. Âm lãnh giọng nam trở nên trầm thấp, khóe miệng vi trừ. Đứng ở hắn bên cạnh nam tử cao lớn, lập tức rút ra trường đao, một lời không nói, hướng tên kia thanh y nam tử chém tới. A, một đạo tiếng kêu rên vang lên, trường đao phá không, đem thanh y cánh tay của nam tử chặt đứt. Đao kình bạo phát một cái chớp mắt, đưa hắn cả người đều đánh bay ra ngoài, ngã ở nơi nào, thoáng chốc đã không có bất luận cái gì tiếng động. Hiện tại, còn có người không muốn giao nộp lệ phí vào thành sao? Âm lãnh nam tử nhìn phía trước đoàn người, cười hắc hắc, âm lãnh kia trong ánh mắt của, tràn đầy uy hiếp ý, nhường ở đây tất cả mọi người run một cái. Này thực lực của hai người, cũng không coi là mạnh, đều là tụ linh ngũ trọng thiên tu vi. Nhưng, hai người ống tay áo chỗ, điêu xăm một đầu rít gào mãnh hổ. Này liền đại biểu cho, hai người lệ thuộc thiên viêm thành một thế lực. Như là thiên viêm thành như vậy hỗn loạn chi thành. Thế lực hỗn độn, căn bản không có bất kỳ quy củ đáng nói. Bình thường ỷ vào tự mình người đông thế mạnh, thì ngăn cản vào thành người. Đồng thời trắng trợn bóc lột, thực sự là không may. Mới vừa vào thành, thì gặp liệt hổ đường người của. Liệt hổ đường ở thiên viêm thành thế lực không kém. Chúng ta thế đơn lực bạc, hay là không nên đắc tội bọn họ. Quên đi, coi như làm là rủi ro đáng tai đi. Không ít người đều giận đến nắm chặt nắm tay. Thế nhưng, đối phương là thiên viêm thành một thế lực lớn. Binh hùng tướng mạnh, không đáng để 1.000 lượng bạc, thì không công tặng tính mệnh. Đem bạc chuẩn bị cho tốt, chúng ta từng cái thu lấy. Hai gã nam tử liếc nhau, dương dương đắc ý nói rằng, ngửa đầu, nghênh ngang ở trong đám người cướp đoạt ngân lượng. Tiểu tử, đem ngân lượng ngoan ngoãn lấy ra. Âm lãnh nam tử đi tới Sở Hành Vân bên cạnh. Hắn thấy Sở Hành Vân không hề động tác, trên mặt không khỏi hiện lên một tia vẻ giận dữ. Sở Hành Vân ngẩng đầu, trên mặt lộ ra lau một cái cười nhạt, nói, muốn ngân lượng, tự mình tới lấy đó là. Dứt lời, bước chân của Sở Hành Vân về phía trước bước ra, song quyền huy động, cương mãnh quyền phong gào thét mà đến, gợi lên nổi lên cuồn cuộn kình phong. Muốn chết, thấy Sở Hành Vân đột nhiên xuất thủ, tên kia âm lãnh nam tử nộ không thể kiệt, lập tức huy vũ khởi trường đao. Hướng Sở Hành Vân đầu bổ khảm vừa qua, đao kình nổ tung, phát sinh chói tai tiếng xé gió. Thanh niên nhân hay khí thịnh, rõ ràng giao nộp 1.000 lượng bạc là có thể bình an vô sự, cần gì phải trêu chọc liệt hổ đường. Đoàn người thấy như vậy một màn, đều là lắc đầu liên tục, lấy quyền đụng đao, thực sự không lý trí. Vù vù hô, trường đao kình khí càng phát ra cuồng loạn, bổ chém vào Sở Hành Vân quyền phong thượng, cũng mạnh run một cái. Đao kình tiêu tán, một cổ lực lượng kinh khủng mang tất cả lại đây, nhường âm lãnh nam tử sắc mặt kịch biến, thì dường như đối mặt với một ngọn núi cao, cuối cùng cảm giác vô pháp hô hấp. Oanh, quyền phong đem trường đao ngạnh sinh sinh nổ nát, phủ xuống ở âm lãnh nam tử trên ngực, quyền kình bắn ra, một đạo cột máu phun trào, đồng thời cũng mang đi âm lãnh nam tử tất cả sinh cơ. Đã chết, ngoặc kép, ánh mắt của mọi người đọng lại ở Sở Hành Vân, không chỉ có chặn âm lãnh nam tử thế tiến công, còn đem thứ nhất quyền đánh giết, ngay cả chuôi này cấp bảo khí trường đao, đều vỡ vụn rơi. Súc sinh, ngươi dám giết huynh đệ ta, nạp mạng đi. Một gã khác nam tử cao lớn thấy thế, đem trường đao giơ lên thật cao, khí thế hung hăng hướng phía Sở Hành Vân đánh tới. Nhưng mà, nam tử cao lớn vừa bước ra nửa bước, liền nghe được Sở Hành Vân tiếng cười lạnh truyền đến, nói, các ngươi chặn đường lúc giết người, sao mà kiêu ngạo, đem mạng người trở thành là chuyện vặt. Hiện tại, ta chỉ lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Ngoặc kép, hưu, một đạo kiếm quang lóe ra, giống như phá không chết quang, ngay lập tức phủ xuống đến nam tử cao lớn trước người của. Con người nội, ngoại trừ sâu tận xương tủy sợ hãi bên ngoài, chỉ có đạo kia sắc bén kiếm quang. Phù phù, nam tử cao lớn tâm tạng bị xuyên thủng, liền hô một tiếng kêu rên cũng không có thể phát sinh, trực tiếp ngã trên mặt đất. Sở Hành Vân, ngay lập tức giết hai người, trên mặt lại không chút biểu tình. ánh mắt quét mắt chung quanh võ giả, thanh âm bình thản như nước. Hiện tại, còn có người muốn thu lệ phí vào thành sao? Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân dẫm trận tại chỗ về phía trước. Mỗi đi ra một, khí thế trên người thì đặc hơn chia ra. Linh kiếm huyền phù ở sau người chỗ. Kiếm quang lạnh lùng, đúng là nhường này võ giả dùng mình một cái. Thân thể đều lui ra phía sau, trực tiếp nhường ra một con đường tới. Hết chương.